Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến với câu chuyện Mà Cầm Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, chương thứ 3, Ác Mộng Ngàn Năm, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Sau khi mở tấm mặt nạ vàng của công chúa Khiết Đan, Trương Cửu Hòa sợ khiếp vía vì nhìn thấy khuôn mặt khô héo của nữ thần Sa Man. Cậu ta bật ngửa ra phía sau sát tận chân tường, rồi chúng tôi không nhìn thấy cậu ta đâu nữa. Tới lúc tôi lấy đèn pin ra soi mới thấy nửa thân trên của cậu ta đã bị nuốt vào phía trong bức bích hỏa. Hai chân vẫn đang dãy rùa ở phía ngoài, trông như người trong bức tranh sống dậy tóm lấy cậu ta và lôi tuột vào bên trong. Nước biến cố xảy ra liên tục chỉ trong chớp mắt khiến tôi không kịp phân tích xem chuyện gì đang xảy ra. Nỗi sợ hãi khó tả lan rộng xâm chiếm toàn cơ thể của tôi. Tôi cứng đờ người nhìn người trong bức bích họa đang cử động. Ngôi mộ cổ triều đại Liêu này bị chôn vùi trong lòng đất hàng nghìn năm nay, không có chút không khí nào lọt vào. Trong này không có sự sống mới đúng chứ, trừ phi trong bích họa có yêu quái. Làm sao có thể như thế được? Tôi không kìm được nỗi sợ hãi, tay cầm đèn pin cũng run lên. Trong ánh sáng chập chờn thì nhìn thấy cậu ta ngày càng bị lún sâu vào trong bức tranh. Lúc này tôi và Sách Ni Nhi mới sực tỉnh. Cứu người là trên hết, cũng chẳng có thời gian mà sợ. Vứt luôn súng săn, đèn báo và túi da rắn, hai đứa chạy vội tới mỗi người cầm một chân của cậu Trương, cố hết sức kéo ra ngoài. Hai người nghiến răng nghiến lợi để kéo, cuối cùng cũng lôi được Trương Cự Hoa ra. Chỉ thấy mặt cậu ta máu me bè bét, lớp da trên mặt đã bị lột hết, không còn nhận diện được. Cô không biết là còn sống hay đã chết. Xem tình hình thì lành ít dữ nhiều. Lại nói, cả một con người to lớn như vậy bị nuốt vào trong bức tranh thì trên tường phải để lại lỗ hổng mới phải. Đằng này bức tường gần như không có dấu vết gì, chỉ thấy có một mảng tường dường như hơi nhô ra. Tôi soi đèn pin lại gần, dưới ánh sáng lờ mờ chỉ thấy một mặt cung nữ hình như lồi ra khỏi bức tranh. Tôi và Sách Ni Ni thất kinh. Chẳng lẽ người trong bức tranh chuẩn bị bước ra ngoài sao? Chúng tôi to gan đến mức nào cũng không dám ở lại tiếp tục nghiên cứu bức tranh, vội lôi sành sạch cậu Trương đang dở sống dở chết ra ngoài. Trong lúc vội vã, quên mất trong hầm mộ còn có 3 cái xác ướp nữa. Tôi vấp phải đám xác người này, ngã ngửa ra phía sau, đầu va vào một vật gì đó rất cứng. Trước mặt bỗng tối sầm lại, cú vấp khiến tôi ngã nhào lên chiếc giường đá đặt xác ướp công chúa nước Liêu, đầu va vào chiếc gối đá hình thú. Tôi ngã nhào xuống gần như nằm song song với thi thể cô gái Khiết Đan. Tôi kêu thầm trong bụng, thật suối quẩy, rồi vội vã ngồi dậy, nhưng chân tay cứng đờ, không thể cử động được. Dường như tôi đang bị ác mộng bao vây. Ý thức của tôi dần hòa nhập vào bức tranh phía sau thi thể này, quên mất mình đang ở trong hầm mộ cổ. Tôi thấy mình tiến gần đến một chiếc quan tài, nhìn thấy những bức tượng vàng đặt xung quanh. Nhủ thầm trong bụng, lần này thì phát tài rồi. Vừa đưa tay định sờ vào thì thấy chiếc dây xích buộc xung quanh quan tài bỗng bị đứt, nó quạch bằng gỗ mở bung ra để lộ một chiếc quan tài bằng ngọc nằm bên trong. Một người tóc tai rũ rượi đẩy nắp quan tài bước ra, trên mặt máu chảy thành dòng, tứ chi đờ cứng, toàn thân cũng đầy máu, phèo ruột tuột cả ra ngoài. Nửa thân dưới vẫn nằm trong quan tài, thoát cái đã tiến tới trước mặt tôi. Tôi khiếp đảm vô cùng, muốn kêu lên nhưng cổ họng cứng đơ, không thể nào bật ra thành tiếng. Muốn chạy trốn mà chân cũng không thể cử động được, đành nhắm mắt chờ chết. Bỗng nhiên có người kéo tuột tôi từ trên chiếc giường đá xuống. Tôi mở bừng mắt, thở hồng hộc, toàn thân lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn lại hóa ra là Sách Ni Ni lôi tôi xuống. Bức tranh sau thi thể cô gái Khiết Đan không có gì thay đổi, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác do tôi bị chấn thương. Ý thức của tôi lúc đó đã bị cơn ác mộng bao trùm. Cô gái khiết đan khi còn sống đã mơ một giấc mơ mà đến khi chết vẫn không thể nào quên. Nghìn năm sau, tôi cũng mơ một giấc mơ y hệt như vậy trong chính hầm mộ này. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nỗi sợ hãi thì không thể nào tả xiết, đủ để tôi nhớ suốt đời. Tôi không hiểu vì sao mình lại mơ lại giấc mơ của cô gái khiết đan kia. Lúc đó tôi không lý giải được chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là do hồn ma cô gái khiết đan đang giở trò. Tôi thực sự không ngờ sau này ác mộng nghìn năm của nữ thần khiết đan sẽ bám giết lấy tôi không tha. Lúc được Sách Ni Nhi lôi xuống thì tôi cũng bừng tỉnh cơn mê. Khắp mình mẩy đau nhức, đầu bị va vào đá tương đối mạnh, giờ vẫn còn ong ong. Dưới ánh đèn pin lúc tỏ lúc mờ, tôi thấy Trương Cự Oa đang nằm bất động dưới đất, không biết sống chết ra sao. Phía sau bức tranh chỗ mặt cô cung nữ hơi nhô ra bên ngoài, dường như là cả một lớp tường đang cử động. Tôi vội nói với Sách Ni Nhi: "Anh không sao đâu, mình mau đi thôi." Vừa dứt lời, bỗng một lớp bụi trên trần hầm mộ rơi xuống. Ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy phía trên như có một con vật to bằng chiếc bao tải đang di chuyển. Không rõ là con gì, nhưng những bức bích họa trong mộ cổ đều được vẽ trên lưng của những con vật này. Không hiểu nguyên do từ đâu, lúc này những con vật đó bỗng xông dậy trườn ra khỏi bức tranh, để lại từng lỗ hồng. Ngôi mộ cổ này vốn vẫn nguyên vẹn từ xưa đến nay. Trước khi chúng tôi đào thông đường hầm thì nó chưa từng được mở ra. Chẳng lẽ trong bức tranh nghìn tuổi kia có ma chắc? Trong lúc tôi thất thần suy nghĩ, đã có một vật giống như một mảng tường rơi bịch xuống trước mặt tôi. Thứ đỏ dẹt, mềm nhũn không xương, đầu to đuôi nhỏ, trông như chiếc đàn tỳ bà. Trong tay tôi chỉ có chiếc đèn pin, tay không khó mà đối phó được với nó. Tôi vừa vội chiếc quốc chim của Trương Cự Oa bổ về phía con quái vật, nhưng cứ như là bổ vào bì tải vậy. Trên lưng của nó là vỏ tường, bỗng nhiên nó quay đầu lại cắn lấy chiếc quốc chim. Tôi hoảng sợ vội răng trở lại. Sách Nì Nhì giương súng lên nhắm vào cái bao tải rách kia bóp cò. Tiếng rung sàn vang lên trong hầm mộ nghe càng chói tai. Con vật bật ngửa ra nền đất. Tôi thấy tay mình nhẹ bẫng, giành lại được chiếc quốc chim. Một đầu dính đầy chất nhầy nhầy, sặc mùi thịt phân hủy. Những chỗ dính thứ nước nhầy đã bị ăn mòn, cán cuộc không thể đóng chặt vào lưỡi quốc được nữa. Tôi thở hắt ra kinh hãi. Con vật nấp trong mình bức tranh hàng nghìn năm kia, không rõ đó là yêu quái gì mà có thể phun ra loại nước có sức tàn phá như axit vậy. Sách Ni Nhi hét lên: "Anh xem kìa, trông nó như là rắn tỳ bà ấy." Tôi nhớ lại thổ địa gia đã từng nói tới chuyện này. Tương truyền, trong những khu rừng nguyên sinh và thảo nguyên ở vùng Đông Bắc thường hay có rắn tỳ bà. Nói nó giống chiếc đàn tỳ bà không chính xác bằng nói nó giống như con nòng nọc khổng lồ. Sau khi chết đi, nó trở thành hóa thạch. Nghe nói loại này muôn đời chỉ dùng một thân xác, thế hệ sau nhập vào thi thể đã chết trước đó, chỉ cần gặp được dương khí là hồi sinh. Quá trình ra đời của nó cũng giống như loài bò sát ngủ đông, khi cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân thì tỉnh dậy. Người khiết đan xưa đều coi nó là rắn thần. Cũng vì loài này tuyệt chủng cũng đã lâu nên không ai có thể giải thích nó có phải nhà họ rắn hay không. Tên của nó chỉ còn được gọi nhắc đến trong những câu chuyện của những người thợ săn. Cũng có người gọi loài vật này là yển đình. Khi nghe Sách Ni Nhi nói vậy, tôi cũng đoán con vật kỳ quái trong ngôi mộ cổ khiết đan này có thể là rắn tỳ bà. Không chừng người khiết đan đã mang những xác chết của rắn tỳ bà đính vào tường rồi vẽ những bức tranh lên đó. Dưới lòng đất lạnh thì sẽ không sao. Nếu có người đào trộm mộ, đốt đèn trong hầm mộ và hơi thở của con người sẽ khiến những con rắn tỳ bà này hồi sinh. Lần lượt ăn thịt những kẻ dám xông vào quấy rối giấc ngủ nghìn thu của vị nữ thần Sa Man này. Nhị lão đạo dặn chúng tôi phải quay lại trước khi hương tàn. Hiển nhiên là lão ta đã biết trước trong hầm mộ có rắn thần, nhưng lại sợ chúng tôi không dám vào trong nên cố tình giấu giếm, không nói ra sự thực. Những dấu tích để lại trên vách núi trong lao cầu chắc cũng là do những con rắn tỳ bà này gây nên. Những câu chuyện về bức tranh ăn thịt người hẳn cũng từ đây mà ra. Tôi thầm rủa lão đạo trưởng đang bị băm vằm thành trăm mảnh, nhưng trước mắt phải làm sao để nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Bọn rắn tỳ bà trong bức tranh chui ra ngày càng nhiều, mồm chúng há rộng ra bằng miệng chiếc bao tải, đủ để nuốt chừng những con vật to hơn chúng tôi nhiều lần. Khẩu súng săn cũ rích trong tay sách nì nhì và nửa chiếc quốc chim của tôi không thể nào đánh bại lũ kia được. Cũng may là bọn rắn mới bò trong bức tranh ra, di chuyển còn chưa linh hoạt, chúng tôi vẫn còn cơ hội để chạy thoát. Trương Cửu A trước đó bị nuốt vào trong bức tranh, được tôi và sách Ninh Nhi lôi ra, được cũng đã bị bọn rắn tỳ bà cắn nát phần trên, bè bét máu nằm dưới đất. Khi chúng tôi định tháo chạy thì nghe thấy cậu ta rên ư lên một tiếng, chứng tỏ là vẫn chưa chết. Tôi không đỡ để cậu ta ở lại trong hầm mộ làm mồi cho bọn rắn, bèn cùng với sách Ninh Nhi mỗi người một tay lôi cậu ta ra cùng. Chiếc túi đựng vàng bạc châu báu rơi trên đất cũng chẳng còn tâm trí đâu mặn nhặt. Tôi đạp đổ đèn báo, dầu chảy loang lổ trên mặt đất, ngọn lửa bùng cháy. Chúng tôi nhân cơ hội lôi Trương Cửu Oa rồi chạy ra phía đường hầm. Lũ rắn tỳ bà không ngừng chui ra từ trong bích hỏa. Ngôi mộ cổ khiết đan nằm giữa thung lũng trong lòng núi, bên trên là đầm cỏ quanh năm ngập nước, bên dưới là đồi đất. Huyệt mộ được đào phía dưới đồi đất, xung quanh dựng cột để chống đỡ hầm mộ. Bọn rắn tỳ bà chui ra từ trong tường mộ, khiến bức tường lộ ra những lỗ hổng lớn nhỏ. Nước từ bên ngoài tràn vào, ngôi mộ cổ lập tức chìm xuống đầm lầy. Tôi và sách Ninh Nhi nhìn nhau, mặt biến sắc. Không ngờ hôm nay bọn tôi lại bị chôn sống ở đây cùng với thi thể cô gái khiết đan này. Chỉ sợ 1000 năm sau cũng chẳng có cơ hội được thấy lại ánh sáng mặt trời. Được không ngừng chảy vào trong hầm mộ, toàn bộ ngôi mộ cổ đang chìm dần. Chúng tôi chạy thục mạng ra ngoài, chỉ có lôi được Trương Cửu Oa ra, còn mọi thứ khác đều vứt lại phía sau lưng. Bên ngoài, nhị lão đạo đợi lâu sốt ruột cũng mò vào đường hầm tìm chúng tôi, thấy chúng tôi lôi sành sạch Trương Cửu Oa bè bét máu chạy ra ngoài thì hiểu ngay cơ sự. Nhưng vì không thắng nổi lòng tham, lau nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, hạ quyết tâm rồi đốt đuốc phàm phàm đi vào phía trong ngôi mộ mà không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Lão cứ cho rằng thứ gì cũng sợ lửa, chỉ cần có lửa thì đuổi được hết lũ rắn rết bò cạp, và kiểu gì cũng phải lấy cho bằng được món bảo vật nào đó, chứ không cam tâm về tay không. Trong đầu chỉ nghĩ có vậy, nên lão quyền bén lời tổ sư của mình đã dặn. Đi được một đoạn, chợt thấy tình hình bất ổn, lão dừng lại dò dự. Tôi và sách Ninh Nhi lôi Trương Cửu Oa tháo chạy ra ngoài, mệt thở không ra hơi, hồn siêu phách lạc, không nói nên lời, cũng không kịp ngăn cản nhị lão đạo. Đúng lúc này, phần ngoài của đường hầm bỗng sập xuống, bịt kín lối ra. Nhị lão đạo đang giơ cổ nhìn vào bên trong, khi phát hiện ra đường hầm bị sập thì đã quá muộn. Tôi chỉ còn biết đứng nhìn lão bị nhấn chìm trong ngôi mộ cổ. Nói theo cách của dân đổ đấu thì đã độn thổ rồi. Tôi và sách Ni Ni lôi được Trương Cửu Oa ra ngoài, quay lại nhìn thấy nhị lão đạo bị chôn sống trong đường hầm mà đau lòng. Nhưng chỗ chúng tôi đứng bồn cũng bắt đầu ngập tới đầu gối, đành phải mau chóng bỏ ra ngoài. Bên tai nghe thấy tiếng gió thổi, đồng cỏ vàng đã hiện ra trước mắt. Bên ngoài trời cao mây trắng, gần như những chuyện kinh hoàng trong hầm mộ chưa từng xảy ra. Chỉ thấy mặt trên đám sình lầy sủi tăm không ngớt, điều này chứng tỏ ngôi mộ cổ đang chìm xuống. Một lúc sau thì không thấy gì nữa, chỉ còn dấu tích một phần con đường hầm bị sập ngập đầy trong bùn đất. Trải qua việc này, tôi đã tin vào những gì Long Nghiêm Mù nói. Quật táng lấy bảo vật thì không được nổi lòng tham. Nhị lão đạo có thể coi là người có am hiểu về thuật trộm mộ, nhưng chỉ vì một ý tà niệm mà hối hận không kịp, chúng tôi suýt nữa cũng mất mạng. Trương Cự Oa da mặt cũng đã bị lột hết, mê man bất tỉnh. May mà Sách Ni Nhi kiếm được một ít cỏ ba lá băng bó vết thương, vặt nước cho cậu ta uống, nên chưa đến nỗi bị chết. Tôi và Sách Ni Nhi sông nách cậu ta quay trở ra, mới đi được nửa đường, bông tuyết rơi đầy trời, phút chốc mặt đầm đất trắng xóa. Chúng tôi chẳng mang áo rét, chỉ còn cách cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Cuối cùng cũng thoát ra được vùng đồng cỏ ăn thịt người không nhà xương này. Trước khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, chúng tôi đưa cậu Trương vào làng để dưỡng thương. Số tiền nhị lão đạo đưa cho chúng tôi và một ít vàng cậy được trên cửa mộ, tôi đều để lại cho cậu ta, và mua một ít tiền giấy đốt cho nhị lão đạo, cầu mong cho lão mau được siêu thoát. Quay trở về lâm trường, Sách Ni Ni không dám giấu ông nội. Cô kể lại đầu đuôi chuyến đi vào Lao Câu cho thổ địa ra nghe. Ông trợn mắt mắng cô cháu gái một trận tơi bời, vừa lấy cây gậy định đánh cô. Tôi đành phải nhận hết tội lỗi về mình, nhưng cũng sợ cái tính ngang tàng của thổ địa gia. Nhân tiện viện cớ về nhà một thời gian, chờ cơn lôi đình của ông qua rồi tính tiếp. Tôi lên tàu ở một ga nhỏ gần lâm trường. Sau khi cáo biệt Sách Ni Nhi, tôi về chỗ ngồi, trong lòng bỗng thấy như mất đi một thứ gì đó, cảm thấy hết sức chán nản. Lật đi lật lại cuốn sách cũ trong tay để giết thời gian. Đây là cuốn Âm Dương Bảo Kíp mà sư tổ nhị lão đạo truyền lại. Bên trong không chỉ giới thiệu về sơn hình, thủy thế, âm phần, dương trạch, còn có nhập địa tầm long, bói toán, giải mộng, vân vân. Nhị lão đạo bị chôn sống trong hầm mộ, nhưng cuốn Âm Dương Bảo Kíp của lão thì vẫn ở bên ngoài. Tôi nhìn thấy khi mở tay nải của lão để tìm diêm, tôi định bụng cầm về cho lão Nghĩa Mù. Trước đó chưa có thời gian xem, giờ ngồi tàu mới có cơ hội để đọc. Tôi đọc phần phong thủy hình thế trước, thế cũng không khác gì với những gì lão Nghĩa Mù nói làm ấy, chỉ thêm phần chú thích bằng hình ảnh, xem ra sẽ dễ hiểu hơn. Lúc giờ tới phần giải mộng, bất chợt tôi nhớ đến bức bích họa trong bộ cổ. Suốt thời gian ngồi tàu, tôi xem đi xem lại mấy lần bí kíp giải mộng của đạo giám, nhưng cơn ác mộng của tôi lúc trong hầm mộ thì không thể giải mã nổi. Lần này nghe lời nhị lão đạo đi đào mộ cổ trong Lao Câu, đúng là xui tận mạng. Giờ ghi lại cũng không trách mình lỗ mãng, nhưng dám làm thì dám chịu thôi, chẳng có gì phải oán thán cả. Vốn nghĩ sự việc như vậy là đã xong, ai ngờ ác mộng ngàn năm mới chỉ bắt đầu. Điều không tưởng tượng được vẫn chờ tôi ở phía trước. Mời các bạn nghe tiếp chương 4, Thông Thiên Hoàng Tuyền. Trong ký ức của tôi, năm đó khí trời Bắc Kinh nóng đực, ít mưa, bụi tung mù mịt đầy trời. Trên trời một màu vàng ếch, dưới đất một màu cho tàn. Hiếm khi thấy có hôm nào trời cao trong xanh. Tương truyền cuối đời Minh, Lý Sấm Vương vào Bắc Kinh đã để lại một câu ngạn ngữ: trời vàng thì động đao binh, đất bụi thì người lang sói. Người lang sói ở đây là chỉ những kẻ hung ác, mất hết tính người. Ngày nay thời thế thái bình, không có biến cố, giữa mùa hè mà lại có bão cát thì cũng chẳng phải điềm lành gì. Trên đường từ ga tàu về nhà, thấy trời đất mù mịt, tôi không khỏi có linh cảm không lành. Một nỗi sợ hãi mơ hồ trỗi dậy, cũng không rõ là sợ điều gì. Về đến nhà mới biết Lao Nghiêm Mù đã cưỡi hạc quy tiên, vừa mới đi ngày hôm kia. Vậy là tôi không gặp được lão lần cuối. Bình thường Lao Nghiêm Mù cũng không được khỏe, thị lực kém, nên có rất nhiều biệt tài mà người khác không có. Ví dụ ai mang đến một chiếc nhẫn ngọc, Lão Nghĩa Mù cầm lên ngửi trước, lấy tay sờ qua, cùng lắm là liếm thêm một cái là có thể nói được niên đại của đồ vật đó. Còn biết được đó là đồ chôn dưới hầm mộ hay là vật gia truyền, hầu như chưa đoán sai bao giờ. Nếu như không có biệt tài đó thì lão làm sao dám thổi diêm thắp đèn, đổi chống mềm ở chợ âm phủ được cơ chứ. Năm đó chỉ cần nhắc đến tiên lão nghĩa mù, giới chơi đồ cổ không ai không phục. Lão cũng gom được rất nhiều đồ quý, nhưng tiếc thay đã bị hủy dưới thời cách mạng văn hóa, chỉ còn lại tấm sắt để nướng thịt và tấm chăn lông sói và một mối làm ăn về đá hầm mộ. Lúc lâm chung, lão nghĩa mù dặn rằng lão để tất cả những thứ đó lại cho tôi. Mặc dù lão nghĩa mù đã mất, nhưng danh thì vẫn còn, tự hiệu của lão vẫn còn. Mọi người nể mặt lão nghĩa mù, cho rằng tôi hẳn là cao đồ của lão. Cứ dằm ba bữa lại có người mang đồ đến nhờ tôi giám định, không làm sao mà thoái thác được. Cũng may thường ngày tôi được nghe lão nghĩa mù nói chuyện, hàng thật cũng được tận mắt thấy nhiều, lúc nào không tránh được đành vừa lừa vừa dọa, ứng phó cho qua chuyện. Cũng chưa đến nỗi làm tổn hại thanh danh lão nghĩa mù. Còn lúc cao hứng, tôi cũng mang vài bao diêm ra ngồi một mình ngoài chợ âm phủ, thử vận may xem có thu được thứ gì đáng giá không. Những năm trước, lão nghĩa mù chủ yếu buôn bán mấy vụ đá lát đường hầm mộ quanh khu vực Độc Thạch Khẩu, Xích Thành, Hà Bắc. Riêng cái tên đã nói lên tất cả. Vùng này có một khối đá niên đại đã lâu đời, một khối đá to lớn lửng lững như mọc từ dưới đất lên, cao hơn 2 trượng. Đi một vòng quanh tảng đá chắc cũng đến 100 bước chân. Quanh năm dầm mưa dãi nắng mà vẫn đứng sừng sững. Trên tảng đá mọc 4 cây cổ thụ, cành lá sum suê che lấp cả con trâu. Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của tảng đá đó, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Nơi này nổi tiếng vì làm nghề điêu khắc đá, có cả đá hầm mộ, cột đá, đá ông trọng, vân vân. Tất cả đều có ở Độc Thạch Khẩu. Có đồ thật, cũng có đồ giả cổ. Buôn bán ở lĩnh vực này quả là độc, yêu cầu cũng cầu kỳ. Đặc biệt là những hòn đá có hoa văn động vật, mỗi kiểu hoa văn lại có hàm ý riêng. Ví dụ, hoa văn đầu thuồng luồng có nghĩa là nhìn xa trông rộng. Hoa văn cá mình chim ưng nhả ra mây có thể dùng để chấn hòa. Hoa văn sư tử có nghĩa là duy trì hương hòa. Hoa văn con dài chãi có thể phân biệt trung thần hay gian thần, thiện hay ác. Tin vào những phong tục này đa phần là những tay giàu có và quan lại địa phương. Con dài chãi là con thú có ngoại hình giống như là con dê, nhưng chỉ có một sừng. Đầu những năm 90, phong tục này lại rộ lên ở những vùng nông thôn. Họ không tiếc tiền của để tu sửa mộ phần cho tổ tiên, bởi họ thấy sử dụng những hòn đá hàng trăm tuổi trong nghĩa trang gia tộc là một việc rất đáng hãnh diện. Đá hầm mộ có rất nhiều loại, ví dụ như những viên đá có hoa văn khắc lồi hoặc lõm, trụ đá trong hầm mộ, đá ông trọng dùng để chấn mộ tránh tà, tượng người tượng ngựa bằng đá. Tất cả những thứ đó đều gọi là mộ đạo thạch. Mỗi khách một nhu cầu, người nhiều tiền thì dùng đồ thật, tiền ít thì dùng đồ giả cổ. Thợ đá chủ yếu tới từ Xích Thành ở Hà Bắc. Lão nghĩa mù từ 7-8 năm trước đã chuyên buôn bán món này. Lão mất đi còn nợ hàng rất nhiều khách, nhưng người này cũng đến tìm tôi. Tôi đành phải cấu chỗ nọ, đập chỗ kia, hàng ngày chăm sóc mấy vị khách này, lại còn phải về vùng nông thôn lấy hàng, bận tối tăm mặt mũi. Cứ nghĩ đến việc đây là vốn buôn bán mà lão nghĩa mù để lại cho mình thì cũng khó khăn mấy, cũng không thể bỏ được. Đối phó được ngày nào hay ngày đó, tôi đành phải gửi thư cho Sách Ni Nhi, nói với cô ấy tạm thời tôi chưa quay về trên đó được, chờ mùa xuân năm sau xem tình hình thế nào, tôi sẽ lên Đông Bắc tìm mỏ vàng sau. Sau đó tôi cũng mấy lần đi Độc Thạch Khẩu, Ký Bắc, dần cũng tìm ra được bí quyết. Chỉ cần làm quen với dân bản địa ở đó thì việc gì cũng dễ giải quyết. từ xưa đến nay, người dân vùng Kỳ Bắc vốn hiếu khách. Ở vùng đó, khách đến nhà sẽ được chủ nhà dùng bát to mời nước mời cơm. Nếu muốn chủ nhà quý mến thì khách phải hiểu phong tục ở đó. Uống trà không được uống hết sạch nước trong bát, ăn cơm không được dừng lại nửa chừng, nếu không sẽ bị coi là khinh thường chủ nhà. Sau khi ăn no thì gác đũa lên bát cơm của mình. Nghe nói khi vào mùa lạnh, khách còn phải nằm cùng, ngủ cùng với gia đình nhà chủ mà không được chê bai. Khi tạm biệt sẽ được chủ nhà tặng những sản vật địa phương mang về, thích mang bao nhiêu cũng được. Toàn bộ người dân trong thôn đều là thợ khắc đá, đặc biệt là mô phỏng đồ cổ bằng đá y như thật. Cũng có cả những viên đá trộm được từ trong ngôi mộ trên núi. Cứ như vậy, tôi bận rộn liên hồi đến mức không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Thời gian đó, tôi lăn lộn hết ngày này sang ngày khác. Nhưng hễ đêm đến, tôi lại gặp ác mộng. Cứ nhắm mắt là hình ảnh người đàn ông đầu tóc rũ rượi, kéo theo khúc ruột dài loằng ngoằng, bò ra từ chiếc quan tài lại hiện ra. Tôi cho rằng chắc mình tưởng tượng quá nhiều, nhưng cũng không tránh khỏi sợ hãi. Cho đến khi tôi vùng núi sâu ở Dự Tây gặp một kỳ nhân, người vốn nằm trong quan tài từ rất lâu rồi. Các cụ nói cấm có sai, gặp quý nhân thì phát tài, mà móc phải lưỡi câu thì xui xẻo. Và tôi đã gặp phải một cái lưỡi câu như vậy nên mới có chuyến hành trình đi Dự Tây. Trong số những người thường xuyên tới hẻm Giang Phòng tìm tôi, có một người anh họ Xa, biệt danh là Điếu Bát. Tính theo bậc thì tôi phải gọi anh ta là chú họ, thực tế thì anh ta chẳng hơn tôi bao nhiêu. Tôi cũng không biết thứ bậc này tính ra sao nữa. Nói chung là họ hàng xa, xa tới mức bắn tám tầm đại bác cũng không đến. Tôi thấy rất thiệt thòi nên chỉ gọi anh ta bằng cái biệt danh Điếu Bát. Vì nghiện thuốc nặng, cả ngày không thể rời thuốc, nên bà con lối xóm đều gọi anh ta bằng biệt danh ấy. Anh chàng này nghèo nhưng hay kiểu cách, tim to gan nhỏ, hay gây chuyện nhưng không dám gánh trách nhiệm. Cũng chẳng rõ ngọn cỏ nào trên bộ phận tổ tiên nhà anh ta bị mọc lệch nên vận khí toàn xui xẻo. Anh ta 10 tuổi tự nhiên lại muốn tìm hiểu bí mật của phụ nữ. Thế là trong một lần không kìm được sự tò mò, đã trèo tường nhà sĩ nữ để nhìn trộm. Chưa kịp nhìn thấy gì đã bị cán bộ thôn đi ngang qua bắt gặp, bị hai bà cô trong thôn áp giải lên đồn công an. Chưa đợi người ta tra hỏi, tự mình đã khóc lóc khai hết ra tất cả những việc xấu từng làm từ nhỏ đến giờ. Cả việc 2 năm trước bố anh ta chót đi chơi gái cũng khai tuột ra luôn. Thời đó đấy là một tội rất là nặng. Bố anh ta bị phán đi cải tạo lao động ở Tây Bắc, Điều Bàn bị nhốt ở đồn công an, sau đó thì cũng nghỉ học. Anh ta bắt đầu ra ngoài xã hội từ đó. Giờ thì cao không tới, thấp không thông, vẫn lẩn vẩn khắp nơi, không có nghề ngỗng gì đàng hoàng, dựa vào cái miệng khéo ăn khéo nói cũng lượm được vài món hàng ở chợ Âm Phủ. Thấy người khác kiếm tiền thì mắt sáng lên, cũng về quê thu mua đồ cổ, tìm được món nào thì lại lo kiếm khách hàng để bán. Anh ta thường nói với tôi, giá mà vận may tốt thu được món đồ có giá trị, vì như đi trên đường bỗng nhặt được con chó bằng vàng ròng chẳng hạn, thì cả đời này không phải lo lắng về tiền nong nữa. Nhưng giờ người dân ở nông thôn cũng không còn đơn thuần như trước. Họ đã biết tìm mua những món đồ giả cổ vật về để trong nhà. Có người đến hỏi thì nói là đào được dưới đất lên. Ông chú họ tôi cũng bị lừa nhiều lần nên giờ đã biết sợ, không dám một mình đi tới những nơi xa. Hơn nữa, nếu không biết nhìn mặt hàng thì có đi cũng bằng không. Mùa hè năm đó trời khô như giang, khắp nơi nóng như trong lò hấp bánh bao. Thời tiết nóng bức, vậy mà Điếu Bát cứ khăng khăng muốn tôi mời đi ăn thịt nướng. Từ ngày lão Nghĩa Mổ qua đời, tôi chưa dùng tấm sắt nướng thịt lần nào, là vì chưa thu được món nào có giá trị. Nhưng nói không lại được với Điếu Bát. Hôm đó hai chúng tôi vẫn ngồi trong ngôi nhà ẩm thấp của lão Nghĩa Mổ, vẫn đốt lò bằng củi thông và quả thông. Còn uống vài cút rượu trắng nữa. Trời nóng, mồ hôi nhễ nhại. Tôi đoán chắc Điêu Bát có chuyện gì đó muốn nói. Đang đoán xem anh ta sẽ bắt đầu từ đâu thì Điêu Bát đã thở dài thườn thượt. Cậu nói xem, anh là người hiếu thắng như thế nào? Ngày xưa bao nhiêu hoài bão như thế, nhưng không thể thắng được cái số phận. Đúng là số anh xui xẻo. Có chi khí mây thì cũng bằng không. Năm đó chỉ một lần trèo tường nhà sĩ nữ, chẳng nhìn được cái quái gì, đã bị lôi vào đồn công an, tiền đồ cũng tiêu tan, lại còn liên lụy đến cả ông già. Ôi trời ơi, cậu nói xem, thằng nhóc con 15-16 tuổi có đứa nào không làm cái trò đó đâu. Thế mà mỗi anh cậu gặp xui xẻo. Tôi nói lại, tới đồn công an chưa đợi người ta tra hỏi, anh đã khai tuốt hết cả ra rồi, giờ còn trách ai được nữa chứ. Điều bàn thở dài. Hề thì đúng là thiệt vì mình còn trẻ người non già, chưa hiểu chuyện đời, cứ nghĩ đã bị bắt vào đồn. Chưa cần nói gì thì họ đã cho mình một phát súng vào mông rồi. Hảo hán nào mà chịu cho nổi cơ chứ. Anh cậu thì lại nghĩ, sĩ phu có thể chết nhưng không thể bị làm nhục, phải thật thà khai báo mới bảo vệ được cái mông. May ra họ khoan hồng mà không xử nặng cho mình, thế nên mới khai tuột ra. Ai dè cái trò bắn vào mông chỉ là đồn đại. Ê, chuyện này tôi nói để nhắc lại mấy cái chuyện mất mặt ấy nữa. Gần đây công việc làm ăn của anh thế nào rồi? Điều bắt lần này đến tìm tôi cũng là để nói chuyện này. Anh ta gom góp hết vốn liếng gia tài, định cùng tôi về quê nào đó kiếm vài thứ có giá trị, vì không tìm thấy món nào hay ở mấy cái vùng gần gần quanh đây. Muốn làm giàu thì phải mạo hiểm, đi xa một chút để thử vận may. Nếu may mắn thì một ăn mười. Anh ta nói với tôi, chúng ta là chú cháu, lại là anh em. Anh cậu từng này tuổi rồi, chưa cầu xin ai bao giờ. Cậu không giúp người khác thì cũng phải giúp anh chứ. Hỏi anh ta định đi đâu, hóa ra đã có chủ ý từ trước. Đưa bạn mở một tờ giấy ra chỉ cho tôi xem. Tôi nhìn vào tờ giấy, đọc to nội dung. Mao chủ tịch đã từng giúp ông nội tôi. Không hiểu gì cả, tôi hỏi lại, thế là sao? Anh định đưa tôi đến đài tưởng niệm Mao chủ tịch à? Điều bát nghe xong cũng thấy khó hiểu, nhìn kỹ lại hóa ra là tôi cầm ngược. Anh ta tiện tay vẽ lên tờ báo cũ. Lật mặt bên kia là một sơ đồ vẽ lòng hoàng xiên vẹo, có hình một ngọn núi. Anh ta giải thích, đó là Thông Thiên Lĩnh, núi Phục Nghiêu ở Dự Tây. Trước đây từng có người mua được một chiếc cốc ngọc từ một người dân ở khe Hoàng Tuyền, Thông Thiên Lĩnh. Một chiếc cốc bằng ngọc trong suốt, trên miệng cốc nẹp viền vàng. Thời cổ chỉ có hoàng đế hoặc các chư hầu mới dùng loại cốc như vậy. Điều đó chứng tỏ ở Thông Thiên Lĩnh hẳn có mộ cổ. Trước giải phóng, có người dân đã từng đào được tượng đá vòng ngọc khi đang cày ruộng. Nghe nói trong núi còn có cả xác chết biết bay. Thông Thiên Lĩnh dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Thời xưa không những có người dừng xuất hiện, mà tương truyền còn có cương thi biết bay. Nhưng đó đều là lời của những người trộm mộ trước giải phóng kể lại. Mấy trăm năm trở lại đây, không ai nhìn thấy hiện tượng này cả. Những chuyện truyền miệng ở chợ âm phủ đều là những thông tin không chính ngạch, khó mà tin được. Thế mà Điêu Bát lại tin. Anh ta còn vẽ lại sơ đồ theo lời kể của mọi người. Đến gạ cơm tôi đi cùng anh ta một chuyến. Thực ra tấm bản đồ anh ta chẳng có chút giá trị nào. Nếu đi làm mấy cái trò đào mộ quật mà trộm mộ thì tôi không muốn đi cùng anh ta. Có điều tới Thông Thiên Lĩnh sẽ có kiếm được món đồ cổ thì cũng được đấy. Tôi nghe nói nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Sơn Tây là núi Phục Nghiêu. Đó là ở vùng nếp gấp, nối liền các mạch núi dôi ra của Thái Hành Tần Lĩnh. Thế núi to lớn hơn hẳn những ngọn núi bình thường. Thông Thiên Lĩnh chính là một ngọn núi nằm trên dãy núi này. Từ xưa đến nay, tình trạng thổ phỉ hoành hành ở Dự Tây rất nghiêm trọng. Đây là nơi thường xuất hiện bọn thảng tướng. Người Dự Tây gọi thổ phỉ là thảng tướng. Từ cuối triều Thanh đến thời kỳ dân quốc, tình hình hỗn loạn, thêm vào đó là nạn hạn hán quanh năm. Đây chính là thời điểm thích hợp cho bọn thổ phỉ cướp bóc lộng hành. Lúc đó, quân số của bọn thổ phỉ không dưới 100,000 tên. Thủ lĩnh quân phiệt Tôn Điển Anh cũng từng xuất thân từ thổ phỉ. Hắn trở nên nổi tiếng vì đào trộm Đông Lăng của các hoàng đế Mãn Thanh để cướp bảo vật. Trong những truyền thuyết mê tín xưa, trên trời có 9 tầng trời gọi là huyền thiên, dưới đất có 9 tầng suối gọi là hoàng tuyền. Chỉ cần nghe tên hoàng tuyền là đã thấy ẩn chứa một mối nguy hiểm rồi. Nó với thông thiên lĩnh tạo thành hai thế đối ngược nhau, một cao một sâu. Vậy cũng đủ thấy sự khác biệt giữa núi và vực. Tôi nói giờ đây khác với ngày xưa. Sau giải phóng, thổ phỉ ở dự Tây đã bị tiêu diệt xào huyệt, hiện đã không còn nạn thổ phỉ nữa. Nhưng thông thiên lĩnh vốn cách biệt với bên ngoài, ít dấu tích con người, khó mà dám chắc không gặp gì bất chắc. Để Điêu Bát đi một mình tôi cũng không yên tâm. Hơn nữa lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, tôi liền đồng ý đi theo anh ta. Tôi nghĩ lên kế hoạch thì cũng không thể lường trước được mọi sự, cứ đi tiếp rồi tính tiếp vậy, nên cũng không chuẩn bị gì nhiều. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi lên đường nhằm hướng dự Tây thẳng tiến. Manh mối chỉ dựa vào một lời đồn từ mấy chục năm trước. Thông thiên lĩnh núi non hùng vĩ, phía bắc giáp với Thái Hành, phía tây nối với Tân Lĩnh. Núi non trùng trùng điệp điệp, là một dãy núi quá to lớn. Không biết sẽ phải tìm khe núi đó như thế nào đây. Không ngờ trên bản đồ cũng có một vùng gọi là khe Hoàng Tuyền ở Thông Thiên Lĩnh. Tuy nằm giữa các ngọn núi nhưng vẫn có lối vào. Dọc đường chúng tôi đi nhờ một chiếc xe tải nhỏ chở hàng. Lái xe là một quân nhân xuất ngũ, cũng là một người trong thành phố như chúng tôi. Anh ta họ Bì, người béo tròn. Tôi nghe những người bạn của anh ta gọi anh ta là Mặt Dày, chắc là biệt danh. Anh ta vô ngực khẳng định sẽ đưa chúng tôi tới thẳng Thông Thiên Lĩnh. Xuống xe đi bộ một đoạn đã đến khe Hoàng Tuyền, nhưng sẽ thu tiền xe. Điều bạn cỏ kẻ gãy lưỡi, nhưng anh ta nhất định một đồng cũng không chịu bớt. Anh ta nói vì đường núi khó đi, phải qua nhiều đèo dốc nguy hiểm, Điều Bát không còn cách nào khác, đành chấp nhận trả tiền. Mặt Dày chắc chắn: các anh đừng sợ thiệt, tìm chỗ không có người tự cười sung sướng đi. Tôi sẽ đưa các anh đi đường Ô Thử Động, đó là con đường tắt, đảm bảo tới nơi trước khi trời tối. Anh ta lái xe về phía những ngọn núi. Chúng tôi nhìn thấy phong cảnh hai bên đường đều là những sườn núi, do bị xói mòn nên hình thành những đụn đất tròn, trông như những nấm mồ kích thước to nhỏ khác nhau. Nghe nói thời xưa ở vùng Thông Thiên Lĩnh hay xuất hiện một loài động vật có hình thù kỳ quái. Con vật này có khuôn mặt giống người, môi dày, khắp người đầy lông lá, đi bằng hai chân, nhìn thấy người ta cười cũng cười theo. Theo cách miêu tả này thì nó tựa như vượn người hoặc gấu chó, nhưng đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Hơn 2,000 năm trước, vùng Thông Thiên Lĩnh khí hậu ôn hòa, ẩm thấp, cây cối xanh tươi. Nhưng về sau, do đất đai bị nước xói mòn, ế mèo rừng cho hoang cũng hiếm gặp, chỉ còn lại rừng sâu núi thẳm. Dọc đường toàn đèo núi và những đồi chọc nhấp nhô, đối tiếp núi tiệt tập đến tận chân trời.